Thái cổ cuồng ma, chương 775, hồn đạo đạo nghĩa, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong lúc nhất thời, Hạo Quân thần mãn não không bạch, khó mà phục hồi tinh thần lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồi lâu sau, Hạo Quân thần hít sâu một cái, thấp giọng quát đạo: "Vương tinh thần, đây là Hoang tiền bối." Không nhưng đối với hắn bất kính. Tần Vũ mắt nhìn Hạo Quân thần, tuy nói bị tình thế ép buộc tạm thời trở thành Hạo Quân thần thị vệ thân binh, nhưng Hạo Quân thần trước thay mặt chính mình hướng Hoàng Kim Ngưu đạo khiêm, để cho Tần Vũ sinh lòng tán thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bỏ ra còn lại. Hạo Quân thần trên người có tầm thường thế lực lớn, đệ tử không có đại độ, rất biết lôi kéo người tâm. Người như vậy có lẽ ngày sau có đại thành tựu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Vũ sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Nói cách khác, Tần Vũ tâm không hề quỷ vực, ở cao hơn 3000 đạo thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngược lại Hạo Quân thần đối với Hoàng Kim Ngưu vẻ kính sợ để cho Tần Vũ nghi ngờ. Chẳng lẽ, Hạo Quân thần bị Hoàng Kim Ngưu, bản thánh, cho hù dọa? Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu đạo: "Nói đi, chuyện gì?" Hoàng Kim Ngưu vốn định châm chọc mấy tiếng, có thể nhận ra được Tần Vũ trong ánh mắt lãnh đạm, chỉ đành phải đè xuống. Hiện tại hắn muốn cầu cạnh Tần Vũ, nếu như làm cho quan hệ căng thẳng cũng không tiện. Lúc này, hắn đạo: "Cũng không có chuyện gì. Bản thánh nhìn ngươi thực lực không tệ, vốn định chỉ điểm ngươi một phen cho ngươi thành công tiến vào tiểu tu di thiên. Nhưng không nghĩ ngươi trong mắt không người, lại dám không nhìn ta." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Không cần." Tần Vũ một nói từ chối, để cho Hoàng Kim Ngưu mặt mũi có chút không nén giận được. Nghĩ lúc đó, muốn lấy được hắn chỉ điểm tu sĩ đều có thể xếp hàng chân trời góc biển đi. Tiểu tử này ngược lại tốt, lại vẫn dám từ chối. Nghe được Tần Vũ trả lời, Hạo Quân thần không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, cho là Tần Vũ không biết Hoàng Kim Ngưu lai lịch. Hắn hướng Tần Vũ khiến cho nháy mắt, truyền âm nói: "Vương tinh thần, không nên sằng bậy. Hoàng tiền bối lai lịch phi phàm." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như là những người khác, Hạo Quân thần đã sớm quát lui, nhưng Tần Vũ là hắn coi trọng nhất thân binh, cho nên cũng không muốn để cho Tần Vũ khó chịu. "Trong lòng ta biết rõ." Tần Vũ mắt nhìn Hạo Quân thần truyền âm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Quân thần sắc mặt kinh ngạc, nhìn một chút Tần Vũ, lại nhìn sắc mặt khó coi Hoàng Kim Ngưu, bén nhạy nhận ra được dị thường, nhất thời lơ ngơ đứng lên. Đầu này Hoàng Kim Ngưu mặc dù không đi qua kỳ đạo quỷ cấp bậc, nhưng hắn là đến từ nội thành chiến linh. Hơn nữa, thân phận còn cực kỳ bất phàm, ban đầu là lôi kéo đầu này Hoàng Kim Ngưu. Hạo Quân thần phí không ít tâm tư, cơ hồ đến cầu gì được đó mức độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hạo Quân thần dự định bên trong, đầu này Ngưu tướng là hắn ngày sau quật khởi trọng yếu nhất con cờ, cũng là mình lá bài tẩy chỗ. Thậm chí, có thể nói Hạo Quân thần sở dĩ sẽ để cho Tần Vũ đám người tiến vào bên trong thành, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là đầu này Hoàng Kim Ngưu. Ở Hạo Quân thần trong kế hoạch, có Hoàng Kim này Ngưu ở, ngày sau đi nội thành cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ cần Tần Vũ có thể ở nội thành đặt chân, ngày sau nghĩ tưởng không quật khởi đều khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Tần Vũ cùng Hoàng Kim này như có chút bất hòa. Làm sao không để cho Hạo Quân Thần nóng lòng? Nhưng thân là Chư Thánh Vương triều cửu hoàng tử, Hạo Quân Thần định lực không giống bình thường. Nội tâm mặc dù gấp, nhưng trên mặt khôi phục rất nhanh như thường. Nếu Tần Vũ nói, tâm lý nắm chắc, như vậy thì cũng không phải là không biết chuyện. Cho nên, hắn dự định không nói thêm nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hạo Quân Thần trầm tư lúc, lại nghe được Tần Vũ đạo: "Hạo đạo hữu, không biết ở Vĩnh Sinh Thành nơi nào thích hợp tìm hiểu hồn đạo?" "Hồn đạo, người nghĩ tìm hiểu hồn đạo?" Chấm, Hạo Quân Thần nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, thần sắc có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nơi này tuy là quỷ vực, tràn đầy vô cùng vô tận hồn chi lực, nhưng hồn chi lực đại liền đều là tàn hồn lực, trong đó cũng không có ẩn chứa chân chính hồn đạo đạo nghĩa. Cho nên, nghĩ tưởng tìm hiểu hồn đạo độ khó cùng ở bốn đại tinh thần không sai biệt lắm. Hạo Quân Thần trầm tư lúc, liền nghe được Hoàng Kim Ngưu ha ha cười nói: "Hồn đạo, ha ha, khá lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mở miệng ngậm miệng liền nói tìm hiểu hồn đạo, ngươi cho rằng là hồn đạo là tầm thường đạo. Nghĩ tưởng tìm hiểu liền có thể tìm hiểu. Phải biết hồn chi đạo hiệu danh hiệu thiên địa mạnh nhất 10. Hoàng Kim Ngưu lời nói hơi ngừng, cố ý nghĩ tưởng câu khởi Tần Vũ lòng hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy mà Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu lời nói căn bản liền làm như không nghe. Đối với cái này đầu Hoàng Kim Ngưu, Tần Vũ đánh tâm lý xem thường. Hoàng Kim này Ngưu ở tiểu tu di thiên trong địa vị tất nhiên không cao. Nếu không, như thế nào chạy đến ngoại thành tới? Đối với hắn làm thế nào nhìn ra được Chư Thiên Bộ? Tần Vũ suy đoán hẳn là dung hợp một cái cường giả tàn hồn. Hạo Quân Thần phiết mắt Hoàng Kim Ngưu, trong lòng cũng có chút không quá cao hứng, nhưng chiếu cố đến Hoàng Kim thân bò phần không có lên tiếng. Trầm tư hồi lâu sau, Hạo Quân Thần đạo: "Hồn đạo là thế gian khó khăn nhất tìm hiểu đạo một trong. Quỷ vực mặc dù có vô cùng hồn chi lực, nhưng những thứ này đều là tàn hồn lực, cũng không có ẩn chứa hồn đạo đạo nghĩa, cho nên muốn tìm hiểu thật quá khó khăn." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Không có ẩn chứa hồn đạo đạo nghĩa?" Tần Vũ nhướng mày một cái, vốn tưởng rằng ở quỷ vực trong tìm hiểu hồn đạo, so với ở bốn đại tinh thần tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Lại không nghĩ rằng nơi này cũng không có hồn đạo đạo nghĩa. Một chút hồn đạo đạo nghĩa cũng không có. Tần Vũ không cam lòng nói: "Nếu như không cách nào tìm hiểu hồn đạo, đừng nói tu di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực, coi như là bất diệt đạo vực đều không cách nào tìm hiểu." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Quân Thần mắt nhìn Tần Vũ, hồi tưởng hồi lâu, mới nói: "Có đảo có một nơi." Nhưng cái gì? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Hạo Quân Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Có một nơi chắc có hồn đạo đạo nghĩa, nhưng ở Hồng Mông trong chiến trường, có một nơi là danh hồn đạo cường giả vẫn lạc chi địa. Bất quá, chỗ đó có chút quỷ dị, tầm thường thiên quỷ cũng không dám đến gần. Là Hồng Mông trong chiến trường là số không nhiều cấm địa một trong." Hạo Quân Thần trầm giọng nói: "Hồng Mông chiến trường cấm địa." Tần Vũ hai mắt híp lại, tâm lý ở cân nhắc. Mặc dù không biết tu di không diệt thiên tử là bực nào cấp bậc cường giả, nhưng tuyệt đối không bằng cổ thánh hỗn nguyên tử bên dưới. Nếu như có thể tìm hiểu ra bất diệt tiên vực, vậy tất nhiên có thể để cho toàn thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này không có thể động dụng thiên chỉ, hoành đao nơi, có thể tìm hiểu bất diệt tiên vực, ý nghĩa liền một phần sức tự vệ. Hơn nữa, đối với cái này không diệt tiên vực, Tần Vũ cực kỳ mong đợi. Ban đầu, hắn đã từng thử bất bại thánh tộc bất bại thánh vực cường hãn. Mà tiên vực được xưng bất diệt có lẽ ở đồng đẳng cấp tu sĩ trong khi giao chiến. Có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngươi cố ý phải đi, chỉ có chờ thánh cảnh đạo tràng mở ra lúc, nhân cơ hội quá khứ. Bất quá nơi đó nguy cơ trùng trùng. Nhìn ngươi nghĩ lại, Hạo Quân Thần chậm rãi nói. Hắn trong lời nói không có bất kỳ cưỡng bách, để cho người sinh lòng hảo cảm. Tần Vũ gật đầu, đạo, cách thánh cảnh đạo tràng mở ra còn bao lâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cụ thể không biết. Hạo Quân Thần lắc đầu một cái, trầm ngâm cau mày, trầm ngâm hồi lâu, đạo, đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ta nghĩ rằng củng cố một phen thực lực ta có thể hay không khiêu chiến vĩnh sinh thành các thế lực lớn yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu thánh cảnh đạo tràng còn chưa mở ra, Tần Vũ dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này liền cùng người khác giao chiến. Tới củng cố cùng tăng thực lực lên. Dù sao, hắn nhìn trời quỷ thân thể còn chưa tới muốn gì được nấy mức độ. Chỉ có việc trải qua chiến đấu, mới có thể để cho hắn càng biết thiên quỷ thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạo Quân Thần ánh mắt sáng lên. Đạo, có gì không thể, khiêu chiến các thế lực lớn yêu nghiệt. Tiểu tử, nếu không chúng ta tới vui đùa một chút. Ta chỉ dùng ta đuôi trâu. Như thế nào? Bị không để ý tới Hoàng Kim Ngưu khiêu khích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu lời nói làm như không nghe. Xuất rời đi trước. Tiểu tử. Ngươi tìm chết. Hoàng Kim Ngưu mở chừng hai mắt. Khí mũi trâu cũng thiếu chút nữa phun ra lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.